xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4395, Hoa Khôi, 74. Góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, tại hai người đàm luận một phen về sau, tất cả hiểu lầm giải ra, hiện nay Đường Văn Phan lại cùng Mạnh Thi Nhân chạm mặt, đem tất cả giải thích rõ ràng về sau, đang ôm cùng một chỗ lẫn nhau tố tâm sự. Đường Quả nhịn không được ngáp một cái, trời đều không có phát sáng, liền bị Ngụy Tuân nhét như thế một cái dưa, cũng là không có người nào. Ngụy công công đây là có bao nhiêu hiểu rõ nàng, mỗi ngày cho nàng đưa dưa. Không sai, bọn họ đã đang nghĩ, muốn thế nào để Mạnh Thi Nhân nhập hoàng thượng mắt một lần nữa quang minh chính đại trở lại kinh thành. Dù sao Mạnh Thi Nhân thân phận là cái vấn đề, muốn cùng với Đường Văn Phan, không phải chuyện đơn giản. Hoàng gia người đối Mạnh Thi Nhân rất quen thuộc, đây không phải là vô cùng đơn giản cải biến thân phận liền có thể. Trừ phi có thể Thi Nhân làm thiếp không xuất hiện trước mặt người khác, thấy hoàng đế hoàng hậu tư cách đều không, liền sẽ không bị người chú ý tới. Vậy bọn hắn có kế hoạch gì sao? Muốn tẩy trắng, để cựu cữu coi trọng, miễn đi tội lỗi của nàng, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngụy Tuân tằng hắng một cái, biểu lộ ra mấy phần im lặng. Bọn họ suy nghĩ, thừa dịp hoàng thượng ra ngoài săn thú thời điểm, an bài thích khách tập kích hoàng thượng, sau đó để Mạnh Thi Nhân đi ngăn đao. Chỉ cần Mạnh Thi Nhân cứu giá, cái kia phía trước trên người xử phạt hẳn là có thể toàn bộ miễn đi, đồng thời được hoàng thượng coi trọng. Nói xong, Ngụy Tuân nhìn xem Đường Quả, phảng phất là đang chờ có quyết định gì. Nghĩ hay lắm, đám này ngốc thiếu, nghe được Đường Quả như thế mắng chửi người, Ngụy Tuân cũng cảm thấy đám kia ngốc thiếu, vì cái gọi là tình yêu, liền làm những này buồn nôn sự tình, thua thiệt Đường Văn Phan là cái thái tử, vậy mà ra loại này chủ ý ngu ngốc. Mà Vân Chân trưởng công chúa thế mà cũng đồng ý, hoàn toàn cũng không vì hoàng thượng, cũng chính là nàng thân đệ để an nguy lo lắng. Cái này đầu óc đến tột cùng làm sao dài, vì một ngoại nhân làm đến cái này phần bên trên. Cữu cữu lúc nào muốn đi săn? Chính là qua hồi cuộc đi săn mùa thu, đến lúc đó trong cung một chút nương nương cũng đều sẽ đi, hoàng tử công chúa khẳng định sẽ đi, vì lẽ đó công chúa cũng có thể sẽ bị an bài ở trong đó. Vậy là được, có ta ở đây, đến bao nhiêu cái thích khách cuối cùng đều chỉ có chết. Còn không hiểu thấu chạy vào người, cái kia không có ý tứ, đương nhiên là đuổi đi ra. Muốn có thể cứu giá chi công, đám người này cũng thực có can đảm nghĩ. Cái kia đến lúc đó ta cùng công chúa đứng tại cùng một chỗ, để phòng vạn nhất. Đường Quả liếc mắt Ngụy Tuân, Ngụy công công là đang chất vấn võ công của ta, chấm, không dám, chỉ là sợ công chúa muốn nghe cố sự chuyện mới mẻ, không có người nói. Ngụy Tuân chân không dám, công chúa võ nghệ cao cường, hắn đều đánh không lại. Hắn tận mắt thấy qua công chúa tay nhỏ đem một cây đao bẻ gãy hình ảnh. Ngụy công công, cuộc đi săn mùa thu về sau, người của ta có thể sẽ mang theo zombie trùng tin tức quay lại. Đường Quả nhớ tới cái này, trước cùng Ngụy Tuân nói một câu. Ngụy Tuân biểu lộ quả nhiên nghiêm túc chút, biết rõ, 10 ngày sau, là mỗi năm cuộc đi săn mùa thu thời gian, hoàng đế mang theo người nhà, thần tử đồng thời đi hoàng gia bãi săn đi săn. Góc truyện audio.com, Đường Quả cũng ở trong đó, nàng cố ý cùng hoàng đế đi tương đối gần, nàng hôm nay là suy nghĩ, bất luận hoàng đế ở nơi nào, nàng liền tại địa phương nào, bảo đảm những cái kia giả thích khách không có cơ hội. Ngụy Tuân cũng là thật chặt đi theo Đường Quả bên người, hoàng đế xem xét đều vui, hắn luôn cảm thấy Ngụy Tuân càng nghe hắn cái này cháu ngoại nữ. Có lẽ, đây là bởi vì giữa những người tuổi trẻ tương đối tốt giao lưu. Đường Quả địa vị đặc thù thường xuyên gây sự, làm mỗi một sự kiện đều rất biêu hãn. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, dạng này phong mang tất lộ Tĩnh Sơn công chúa, vì cái gì không bị hoàng đế kiêng kỵ đâu. Cách chương.